Chàng dề quyền thế, chương 4167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh cười nói, vì lão thái quân không muốn nói, vậy ta tiếp tục hỏi chuyện, nếu như lão thái quân ngươi không trả lời, ta coi như là ngươi ngầm thừa nhận. Nếu như ta không đoán sai, lai lịch của lão thái quân ngươi cũng không đơn giản. Cho dù ngươi không phải người thánh địa võ học nào đó, cũng là đến từ thế gia võ học. Dương gia lão thái quân khịt mũi coi thường nói, thế nào, ngươi còn chuẩn bị đào ra thế lực sau lưng ta sao? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi biết thì đã có sao? Ngoài việc dọa ngươi quỳ xuống, sẽ không có kết quả nào khác. Ta thua trước ngươi, là năng lực cá nhân ta không đủ. Không liên quan đến những thứ khác, nhưng thế lực phía sau ta muốn dẫm chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bùi Nguyên Minh khẽ cười, nhàn nhạt nói tiếp, ta đã từng nghe đồn tin đồn, không biết lão thái quân có biết hay không? Ta nghe nói, vào những năm cuối cùng của thời cổ đại, các cường quốc phương Tây đều muốn tìm một truyền thuyết ở viễn đông của chúng ta. À, truyền thuyết đã tồn tại từ thời cổ đại, đó chính là trường sinh. Rốt cuộc năm đó, với sự thay đổi các lĩnh vực cơ bản và sự phát triển kinh tế nhanh chóng, các cường quốc phương Tây này đã độc chiếm gần 90% tài nguyên của thế giới. Bọn hắn trưởng khống giả, đương nhiên là hy vọng có thể trường sinh bất tử, có thể sống mãi mãi để là chủ nhân của thế giới. Cho nên, những năm cuối cùng của thời cổ đại kia, tiếp tục trăm năm hỗn loạn, chỉ có điều trong 100 năm này, các cường quốc phương Tây đều không có được công pháp trường sinh huyền thoại này. Ngược lại, bởi vì bọn hắn áp chế, đại hạ chúng ta quật khởi, khôi phục huy hoàng 5.000 năm. Tham vọng của các cường quốc phương Tây đã bị bóp nghẹt. 100 năm sau, tức là ở thời hiện đại, chiến tranh Âu Á bùng nổ. Trận chiến này có vẻ khác với trận chiến năm xưa, nhưng về bản chất thì không có gì khác biệt. Vẫn là vấn đề trường sinh bất lão. Thật đáng tiếc lần này ngũ đại cường quốc thất bại càng thêm nhanh chóng. Tổng giáo đầu đại hạ quét ngang ngũ đại cường quốc để đại hạ sừng sững đứng trên đỉnh các quốc gia trong thiên hạ. Kể từ thời điểm đó, tham vọng của các cường quốc Nam Châu một lần nữa bị bóp chết. Nhưng trường sinh chi tâm vẫn còn nhen nhóm trong tâm trí của một số người. Cách chương.